trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. Quyển 15 chương 5, ta tin ngươi, Tiểu Triều Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 điểm này, có một điểm ở Phù Lăng Tông. Ta vốn định đi dãy núi hoang ở Tây Châu để tìm Ngọc Long Môn. Nhưng vì trận pháp huyết tế, ta không thể bỏ lại Phù Lăng Tông. Lý Ngư Châu cũng có nhiều việc, thế là ta thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Từ trước đến giờ, ta vốn không thích xen vào việc của người khác. Kiếp trước, ta ếch ngồi đáy giếng. Sau khi bị đánh bại ở Đăng Vân Đài thì không gượng dậy nổi. Nhìn chuyện gì cũng tiêu cực, cho nên không thấy khi Lý Ngư Châu bị hủy. Tạ Như Tịch đã cùng rơi nước mắt với ta. Mỗi lần ta sụp đổ, đều là hắn đỡ lấy tay ta. Ta nói ta thích Tạ Như Tịch, luôn luôn theo đuổi hắn. Nhưng ngay cả việc hắn bị xâm chiếm thần trí, cuối cùng bị đoạt xá mà ta cũng không biết. Có lẽ, lúc đó ta chỉ đang theo đuổi một thần thoại về kiếm đạo mà thôi. Tạ Như Tịch không dám tới gần ta, xấu hổ vì bản thân là bán ma, lại bị ma khí ảnh hưởng nên mới lạnh lùng như thế. Không phải là hắn không thích ta, mà là hắn sợ tình cảm của ta giống như một khối băng mỏng. Một khi hắn đến gần sẽ lập tức vỡ vụn. Ta nói với sư phụ, không cần lo lắng, thần trí của Tạ Như Tịch vẫn vô cùng thanh tỉnh. Từ trước đến giờ hắn đều là người lòng mang thiên hà. Trong chuyện này ắt có ẩn tình khác. Sư phụ bảo Tống Lai kiểm tra đầu óc cho ta. U sầu nói, tiểu đồ đệ, để con đi một chuyến tới ma vực thôi mà. Chẳng lẽ con lại bị đám ma tộc đó mê hoặc rồi? Ta nói với đại sư huynh và Tống Lai, bọn họ lại kiểm tra xem ta có bị thần kinh không. Không ai tin ta, chỉ có Hạ Từ Thanh khẽ xoay cán quạt, chọc vào trán ta. Ta tin ngươi, Tiểu Triều Châu, được rồi, cuối cùng chỉ có mình ta tin. Ta luôn vững tin rằng Tạ Như Tịch sẽ đi lên con đường giúp thiên hạ thái bình. Ta và Tống Lai đi dạo quanh Phù Lăng Tông. Huynh ấy cũng dần dần có sự kiên nghị của một thanh niên. Những đệ tử mới thu nhận cũng đã cao lên rất nhiều. Thay thế những người đã khuất, tiếp tục tu đạo ở Phù Lăng Tông. Đại sư huynh từng dẫn ta đi tới nơi đặt hồn đăng của Phù Lăng Tông. 3000 hồn đăng đã tắt hơn một nửa, lại có đèn mới được đưa vào. Khi ta đụng vào hồn đăng của Ngọc Như sư muội, cảnh tượng cuối cùng trước khi chết vẫn còn đó. Muội ấy rơi xuống đáy vực ở đoạn Bối Sơn, vô số yêu ma đang hoành hành. Muội ấy ngửa đầu hô lớn, sư tỷ, chạy mau, ta che mắt, muốn rơi lệ. Đám ma tộc xấu xa này, mau trả lại gì cho ta, trả lại sư muội cho ta. Linh khí trên thế gian đã loãng đi nhiều, suốt một năm nay cây bích đào cũng chưa nở hoa lần nào. Bởi vì tình hình căng thẳng, bài học của đệ tử mới vào Phù Lăng Tông cũng rất nặng. Bọn họ không tìm được ai để xả hận, đành phải mắng tên ma thần đáng chết kia. Trong tiếng mắng như vậy, chỉ có một thiếu niên ôm kiếm, buồn bực giữ im lặng. Ta nhìn gương mặt hắn ta hơi quen, hình như là người đã đưa cho ta khăn tay của Tạ Như Tịch. Nói muốn học Tạ Như Tịch luyện kiếm. Hắn ta đã không còn nét ngây thơ nữa, cao lớn hơn nhiều rồi. Hắn ta nhìn thấy ta thì khẽ cụp mắt xuống. Cuối cùng, hắn ta vẫn cắn răng, đi tới trước mặt ta. Triều Châu, Tống Lai thường xuyên đùa giỡn, nhưng giờ phút này lại nheo mắt mắng khẽ. Phải gọi là sư tỷ. Ta kinh ngạc mở to mắt nhìn huynh ấy. Huynh ấy bỗng hiểu ý của ta. Nhiều năm như vậy ta cũng không gọi huynh ấy là sư huynh, được mấy lần, khiến huynh ấy tức giận tới mức quay đầu đi. Tiểu sư đệ trước mặt ta do dự hỏi, ma thần kia, là hắn sao? Ta khẽ run lên, một lúc sau mới ý thức được. Hắn, là ai? Ta gật đầu, hắn ta im lặng hồi lâu, có cảm giác như tín ngưỡng bị sụp đổ. Mọi người có thể tiếp nhận việc anh hùng chết trận nơi xa trường, anh hùng tuổi xế chiều, nhưng lại không thể tiếp nhận được việc một anh hùng sa đọa vào vũng bùn. Tiểu sư đệ hỏi, vì sao hắn lại nhập ma? Vì sao lại trở thành ma thần? Rất nhiều chuyện, cho dù ta lớn hơn hắn ta mấy tuổi, cũng không tìm được câu trả lời. Tiểu sư đệ đã đi rồi, mà ta vẫn sững sờ tại chỗ. Tống Lai ngồi xuống trước mặt ta, đánh giá ta một lượt. Cũng may ngươi không khóc, nếu không ta lại phải dỗ dành ngươi. Quá mệt mỏi, huynh ấy chậm rãi nói thêm, âm thanh rất nhẹ. Triều Châu, ngươi thật may mắn vì lúc 15 tuổi bị Vãn Nhĩ Nhĩ đánh xuống Đăng Vân Đài, ngã đến mức đầu óc thanh tỉnh, từ đó không còn theo đuổi Tạ Như Tịch nữa. Hôm đó, ở ma giới, Tạ Như Tịch đã từng nói quá khứ như một giấc mộng dài. Hắn không tài nào bước ra khỏi sự yêu thích của Triều Châu 15 tuổi. Thì ra, ý nghĩa của câu nói đó là như thế này. Ta nhịn rất lâu, nước mắt mới tuôn ra, nhưng ta cũng không thể bước ra được. Tình cảm chân thực được tôi luyện, mới hiểu thế nào là trân trọng, nhưng có nhiều chuyện đã không còn kịp nữa. Ta và Tạ Như Tịch đã không còn cả quá khứ lẫn tương lai. Cách chương.